Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, giết. Thì như thế nào? Dương Trần trong lòng cuồng loạn, những bảo vật này cộng lại, có thể đủ chống đỡ lên một vị ngự hồn cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Cho dù là ngũ đại thế lực, đối với cái này cũng tuyệt đối rất xem trọng, lập tức. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác cũng không bị đánh cướp người. Cảm giác những người này, ở trong mắt chính mình, vậy mà tựa như biến thành vô số bảo vật. Dương Trần ánh mắt, lập tức để những người kia cảnh giác lên. Đồng thời trong lòng có chủng kỳ lạ cảm giác. Phảng phất ở trong mắt Dương Trần, bọn hắn tựa như không có mặc quần áo đồng dạng. Biến trần trụi, Dương Trần thấy thế. Vội ho một tiếng, hắn biết gây thù hằn không thể quá nhiều, nếu không cho dù là có Vân Huyền Tông làm chỗ dựa, cũng rất có thể cách không rời đi Thiên Khiển Sơn Mạch. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, tiến vào trong vết nứt, mau nhìn, có người đi ra, như thế nào là một người đơn độc đi ra, kẻ này vậy mà không cùng tông môn của mình cùng một chỗ. A, đây không phải Dương Trần a, hắn thế mà còn sống. Ngoại giới, ngũ đại thế lực, toàn bộ tụ tập ở cửa ra biên giới. Khi Dương Trần một người lẻ loi trơ trọi lúc xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số người ghé mắt, lập tức liền có kinh ngạc thanh âm truyền ra. Phải biết Dương Trần thế nhưng là đắc tội Mạc Hạo Nhiên, mà em trai trùng hợp tiến vào bí cảnh. Có thể cho dù dạng này, vậy mà bình yên vô sự trở về. Mạc Hạo Nhiên hai mắt bé nhỏ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liền lại lần nữa nhìn về phía vết nứt chỗ. Ngô trưởng lão âm thầm cắn răng, Dương Trần không có thể chết tại trong bí cảnh, để hắn rất là khó chịu. Một cỗ sát ý, từ hắn trong mắt phun trào mà ra, mà Vân Huyền Tông người. Thì lúc này sắc mặt vui mừng, mới đầu bọn hắn còn rất lo lắng Dương Trần tình cảnh. Hiện tại rốt cục an toàn đi ra, có thể thở phào một hơi. Tại mọi người nhìn soi mói, Dương Trần đầu tiên là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Hạo Nhiên. Sau đó một cái lắc mình, liền trở về đến Vân Huyền Tông đội ngũ, tiếp lấy lại có người đi ra vết nứt. Nhóm đầu tiên là Vân Huyền Tông một đoàn người, sau đó là Dương gia, Khương gia, cuối cùng thì là Vô Cực Tông cùng La Dương Tông. Có thể một cái quái dị hiện tượng, lại làm cho tất cả mọi người sững sờ. Phía trước tam đại thế lực đệ tử, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá, nhưng Vô Cực Tông cùng La Dương Tông đệ tử, đều cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nơi xa, Mạc Hạo Nhiên con người co rụt lại, bởi vì hắn không thấy được Mạc Hạo Vũ thân ảnh, mà lại, liền ngay cả ba vị người hộ đạo, vậy mà cũng không có đi ra, một loại dự cảm không tốt, đột nhiên dâng lên, chuyện gì xảy ra, Vô Cực Tông đệ tử, vừa mới tụ hợp tới, Mạc Hạo Nhiên liền một mặt âm trầm hỏi, các đệ tử, tất cả đều biến sắc, sau đó một tên đệ tử đem trong bí cảnh phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Mạc Hạo Nhiên nghe nói, toàn thân đều là run lên, trên mặt lúc đầu hờ hững, trong nháy mắt hóa thành vô tận lửa giận, một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên phun trào ra. Dương Trần, ngươi cũng dám giết đệ ta? Mạc Hạo Nhiên gầm thét, đồng thời thân hình trong chốc lát lướt đi, thẳng đến Dương Trần vọt tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một màn này, trong nháy mắt gây nên mặt khác tất cả thế lực chú mục. Lập tức đám người con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Dương Trần lại đem Mạc Hạo Vũ giết. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Lần này chỉ sợ Mạc Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ hồ chính là tại đồng thời, La Dương Tông phương hướng, đồng dạng truyền ra gầm lên giận dữ. rõ ràng là Ngô trưởng lão. Dương Trần, ngươi lại dám đánh cướp ta La Dương Tông, nhanh chóng đưa ngươi nuốt hết một nửa bảo vật, toàn bộ giao ra. Vừa dứt lời, Ngô trưởng lão thân hình lướt đi, cũng thẳng đến Dương Trần mà tới. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết cho dù là lần này bí cảnh chuyến đi, có đệ tử hao tổn, nhưng cũng có nhiều hơn một nửa còn sống trở về, nhưng Dương Trần một người vậy mà đánh cướp một cái tông môn, cái này nghe vào thật bất khả tư nghị. La Dương Tông còn khá tốt, chỉ bị đánh cướp một nửa. Vô Cực Tông thảm hại hơn, một kiện cũng không có lưu lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có đệ tử nói thầm một câu, thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ở trận cường giả, nhĩ lực kinh người, trong nháy mắt liền bắt được. Lập tức trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết. Cái gì? Cái này sao có thể? Một mình hắn, đồng thời ăn cướp hai đại tông môn, tuyệt đối không thể. Phải biết tông môn phái ra đều là hạng người thiên kiêu, cho dù là cùng cảnh giới bên trong, đều ít có địch thủ. Dương Trần một người tuyệt đối làm không được. Những cường giả này phản ứng đầu tiên, tất cả đều lắc đầu, không có thấy tận mắt đến một màn kia, tuyệt đối không thể tin được nghe được sự thật. Có thể lập tức những cường giả này liền ý thức được không đúng. Bởi vì lúc trước Vô Cực Tông cùng La Dương Tông đệ tử biểu lộ quái gì, giống như thật là bị người tẩy sạch lật một cái. Nghĩ đến đây cũng là thật, tất cả cường giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Hạo Nhiên nghe nói việc này, càng là lửa giận không cách nào ức chế. Không chỉ có thân đệ đệ bị giết, liền ngay cả tông môn đệ tử cũng bị tẩy sạch không còn, mặt đều biến dữ tợn. Hừ, các ngươi thật coi lão phu là bài trí à? Đúng lúc này, Từ lão hừ lạnh một tiếng, cường hoành uy áp lập tức phun trào ra, một cỗ thấu xương băng phong chi ý, càng là tại lúc này, đem không gian chung quanh bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một bên La trưởng tọa cũng hừ lạnh một tiếng, trùng thiên kiếm ý, ngay cả trên bầu trời đám mây đều cho tách ra. Mạc Hạo Nhiên cùng Ngô trưởng lão thân hình dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần, ngươi tốt gan to, chẳng lẽ ngươi cho rằng có Vân Huyền Tông cho ngươi chỗ dựa, liền dám như thế làm sằng làm bậy à? Mạc Hạo Nhiên trong mắt sát ý vô tuyến, khan khan mở miệng nói. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Hạo Nhiên, chậm rãi nói ra, ta giết, có thế nào? Ngôn ngữ tuy nhỏ, lại tràn đầy bá đạo. Ngươi, Mạc Hạo Nhiên khí tức trì trệ, trong lòng nộ khí dâng lên. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, nhớ kỹ ước hẹn 3 năm, ta sẽ đi Vô Cực Tông, lấy trên cổ ngươi đầu người. Dương Trần lạnh lùng mở miệng nói. Tốt tốt tốt, Mạc Hạo Nhiên giận quá thành cười, nói, ta chờ ngươi. Nói xong, đột nhiên quay người, mang theo Vô Cực Tông một đoàn người, phi tốc rời đi, có Từ Lạc cùng La trưởng tọa che chở. Hắn muốn đánh giết Dương Trần, căn bản không có khả năng. Ngô trưởng lão thấy thế, trong mắt dũng động hàn ý, hướng về xa xa Dương gia phương hướng mở miệng nói. Các ngươi Dương gia thật sự là ra một cái khó lường đệ tử, vậy mà dám can đảm nuốt hết ta La Dương Tông đoạt được. Là đệ tử của ngươi tài nghệ không bằng ngươi, trách được ai? Dương Ngật cười nhạt một tiếng, châm chọc khiêu khích nói, nói bóng gió, 10 phần ủng hộ Dương Trần. Ngô trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Hừ lạnh một tiếng, mang theo La Dương Tông một đoàn người, cấp tốc rời đi. Khương gia cường giả thấy thế, hơi ôm quyền, vung tay lên, cũng rời đi. Trong nháy mắt, hiện trường tĩnh lặng. Sau đó Dương Ngật cười lớn một tiếng, nói, Dương Trần, gia tộc võ hội, ta rất chờ mong ngươi đến. Nói xong, Dương Ngật mang theo Dương ra đám người rời đi. Nhưng là hắn lại làm cho một mực kinh hồn táng đảm Dương Hoành sắc mặt vui mừng. Hắn vội vàng cung kính ôm quyền đưa tiễn. Dương Trần đồng dạng ôm quyền thi lễ. Trong lòng cũng hết sức kích động. Đó là thay ra ra cao hứng. Dù sao Dương Hoành suốt đời nguyện vọng mà có thể trở về chủ gia, hiện tại rốt cục sẽ phải thực hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?